Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, thời khắc sinh tử. Diệp Hàn tràn đầy hy vọng địa ăn vào dược thủy, lại phát hiện dược thủy bên trong sinh cơ quá mức thưa thớt. Căn bản là không có cách khôi phục loại kia thăng bằng. Ngược lại là dược vật thành phần hoặc nhiều hoặc ít địa sửa chữa phục hồi một số thể nội đã xuất. Hiện hoang độc ứ thương. Diệp Hàn tư duy cực nhanh chuyển động. Hắn đem mình đã từng thấy tất cả có thể khôi phục sinh cơ đồ vật toàn bộ đều muốn một lần. Lại buồn khổ phát hiện. Trừ Mộc Linh Châu bên ngoài. Cũng là từng tại yêu thú xâm lâm hưởng dụng sinh cơ địa linh nhũ. Chỉ tiếc lúc đó liền một giọt đều không có còn lại. Đều bị chính mình hấp thu. Bằng không cái này thời điểm lấy ra uống vào. Tuyệt đối có thể tạo được một số tác dụng. Không đúng. Chính mình giống như bỏ sót cái gì. Diệp Hàn tư duy tiếp tục chuyển động. Cuối cùng trong đầu hắn hình ảnh dừng lại tại mấy ngày trước đây phát sinh ở Vạn Dược Phong phía. Trên một màn. Nhớ đến Thương Lão bị Phượng Thần Dương một quyền đánh bay về sau. Thương Lão chỉ hơi hơi vận hành công pháp. Thân thể chịu đựng nội thương liền trong nháy mắt chữa trị. Cái gì đồ vật có thể như thế nhanh chóng chữa trị nội thương? Vấn đề này Diệp Hàn lại quá là rõ ràng. Trừ Mộc Nguyên Tố, còn có đồ vật gì có thể như thế nhanh chóng chữa trị nội thương? Thương Lão chẳng lẽ là lĩnh ngộ Mộc Nguyên Tố? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Diệp Hàn đem Thương Lão đối chính mình nói qua mỗi câu lời nói đều hồi tưởng một lần. Rất nhanh Diệp Hàn liền phát hiện bên trong một câu. Câu nói này để hắn kích động không thôi. Diệp Hàn, Khô Mộc Phùng Xuân sẽ để cho ngươi được đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Khô Mộc Phùng Xuân, không sai, cũng là Khô Mộc Phùng Xuân. Bốn chữ này giống như để Diệp Hàn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Để hắn kích động không thôi. Không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chẳng lẽ Thương Lão lúc đó chỗ chỉ cũng là Mộc Nguyên Tố. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình nhịp tim đập đều gia tốc lên. Hắn lập tức lấy ra cái kia bị chính mình quên thật lâu Khô Mộc Phùng Xuân công pháp Ngọc Giản. Thần thức trong nháy mắt thấm vào Ngọc Giản bên trong. Tham lam đem công pháp một chút xíu chuyển vào trong đầu của chính mình. Cây khô, chính là gỗ mục, chết mộc vậy, ý là hoang, mộc ngộ hoang mà khô. Xuân, chính là sinh cơ bừng bừng vậy, ý là mộc, mộc gặp mưa xuân mà dài. Khô Mộc Phùng Xuân, chuẩn thiên cấp công pháp, tu luyện đến tiểu thành, có thể nhập hoang đạo, đưa tay ở giữa có thể dùng vạn vật đều là hoang. Tu luyện đến đại thành. Có thể nhập mộc đạo, phất tay làm vạn vật gặp mưa xuân. Tu luyện công pháp này cần trước nhập hoang đạo, lại từ hoang nhập mộc đạo. Nhập hoang đạo, cần dẫn hoang nhập thân thể, nhập thần, nhập tâm, nhập tùy, mới có thể cảm ngộ hoang đạo. Lĩnh ngộ hoang đạo cùng cực, mộc đạo tự thành. Dùng cái này Khô Mộc Phùng Xuân đại thành, làm Diệp Hàn đem chọn bộ công pháp lý giải một lần về. Sao? Hắn cơ hồ đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Công pháp bên trong giảng nhập hoang đạo. Nói cũng là lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Một khi lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Đưa tay ở giữa có thể hủy đi vạn vật sinh cơ. Làm thiên hạ đều là hoang. Diệp Hàn nhớ tới lần kia Thương Lão dùng môn công pháp này đối phó Khô Đề Lão Tổ lúc. Hắn tận mắt thấy Khô Đề Lão Tổ sinh cơ không ngừng mà bị Thương Lão tước đoạt hầu như không còn. Cho đến chết, bây giờ nghĩ lại, Thương Lão hẳn là điều động hoang nguyên tố xâm nhập vào Khô Đề Lão Tổ thể nội. Để Khô Đề Lão Tổ bị tước đoạt sinh cơ mà chết. Nhìn đến Thương Lão hẳn là đã đem Khô Mộc Phùng Xuân công pháp luyện đến đại thành. Nói cách khác Thương Lão đã nắm giữ hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố hai loại nguyên tố. Mà chính mình trải qua sinh tử mới nắm giữ phong nguyên tố cái này một loại nguyên tố. Đến mức mộc nguyên tố. Chính mình vẫn chưa nắm giữ, chỉ là có thể điều động Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố mà thôi. Nguyên lai Thương Lão mới là thâm tàng bất lộ đại năng thế hệ. Diệp Hàn muốn từ bản thân trước đó đối Khô Mộc Phùng Xuân coi nhẹ. Trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười. Thương Lão là mình trên phiến đại lục này nhìn thấy cái thứ nhất nắm giữ nguyên tố người. hơn nữa còn nắm giữ hoang cùng mộc hai loại cực kỳ khó có thể nắm giữ nguyên tố. Không chút do dự, Diệp Hàn dự định lập tức tu luyện khô mộc phùng xuân công pháp. Không cầu đại thành nhập mộc đạo, chỉ cầu có thể tại thời gian ngắn nhất nhập hoang đạo. Chỉ cần mình nắm giữ hoang nguyên tố, liền có thể khống chế một phương này hoang nguyên tố. Dừng lại đối tự thân sinh cơ tước đoạt. Công pháp thảo luận nhập hoang đạo. Cần dẫn hoang nhập thân thể, nhập thần, nhập tâm, nhập tùy. Dựa theo Diệp Hàn lý giải, muốn lĩnh ngộ hoang nguyên tố, nhất định phải đem hoang dẫn vào chính mình thân thể, thần thức, tâm huyết cùng trong xương tủy. Cái này chẳng phải là nói muốn hoàn toàn bị hoang nguyên tố xâm nhập thể nội mỗi bộ phận. Mình bây giờ tình huống chỗ nào còn cần dẫn hoang nhập thân thể? Cho dù là chính mình không dẫn, nơi này hoang nguyên tố cũng hận không thể xâm nhập chính mình thân thể mỗi một chỗ. Nếu như mình lý giải không có vấn đề, như vậy chính mình muốn làm liền là triệt để phóng khai tâm thần. Để Mộc Linh Châu dừng lại phát ra mộc nguyên tố. Để hoang nguyên tố hoàn toàn tiến vào trong cơ thể mình. Thức hải, tâm huyết cùng cốt tủy. Làm như vậy có thể hay không quá mức mạo hiểm? Diệp Hàn không là không tin khô mộc phùng xuân công pháp. Mà chính là lo lắng hắn một khi để Mộc Linh Châu dừng lại phát ra mộc nguyên tố. Hắn sinh cơ thì sẽ lập tức bị hoang nguyên tố hoàn toàn tước đoạt. Bởi như vậy, có lẽ phải không bao lâu, hắn liền sẽ sinh cơ tẫn tán mà chết. Nhưng là nếu không triệt để buông ra chính mình, làm sao có thể quá chú tâm cảm thụ hoang nguyên tố? Không biết là người nào sáng tạo điên cuồng như vậy công pháp. Nếu như triệt để chạy không chính mình, còn không cách nào lĩnh ngộ hoang nguyên tố, chẳng phải là muốn bị hoang nguyên tố hại chết? Đến cùng là luyện vẫn là không luyện. Diệp Hàn trong nháy mắt làm ra quyết định. Cùng chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Một khi chính mình tu luyện thành công, nắm giữ hoang nguyên tố, liền có thể miễn đi vừa chết. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức đem Mộc Linh Châu dừng lại phóng thích mộc nguyên tố. Sau đó buông ra tất cả phòng ngự. Tùy ý cái kia vô cùng vô tận hoang nguyên tố hướng về chính mình thân thể vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Hàn tựa hồ cảm giác được năm tháng trên người mình đi qua dấu vết. Một cỗ khó có thể khống chế giả yếu. Trong nháy mắt tại hắn thân thể phía trên lan tràn ra. Nguyên lai đây chính là hoang. Đây chính là hoang nguyên tố. Cái này, cũng là tử vong cảm giác. Muốn chết à, tuyệt vọng. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Nguyên lai tưởng rằng tiến vào tử vong chi cảnh. Có thể làm cho mình trở thành Thiến Hồ Học Viện một tia hy vọng cuối cùng. Lại không nghĩ rằng đợi chờ mình lại thực càng lớn tuyệt vọng. Quả nhiên, Cổ Vũ tức giận như vậy vẫn. Không phải mỗi người đều có thể có. Chính mình không nên tưởng tượng lấy có thể giống như Cổ Vũ. Từ nơi này nhất phi trùng thiên. Phụ thân, hài nhi bất hiếu. Lúc này Đinh Tiếu Tiếu đã hãm sâu lòng đất. Chỉ lưu một cái đầu tại mặt đất. Cô độc mà tuyệt vọng nhìn lấy chung quanh hết thảy. Chính mình chỉ đi 9 bước, liền đã bị vây chết ở chỗ này. Nguyên lai đây chính là tử vong chi cảnh. Đinh Tiếu Tiếu chậm rãi đưa tay từ dưới đất cầm tới mặt đất. Nàng không dám có quá lớn động tác. Nàng lo lắng cái này dưới đất quá mức rời rạc. Vừa không cẩn thận liền sẽ để nàng triệt để ngã vào cái kia không biết thế giới dưới lòng đất. May mắn nơi này thần thức còn có thể dùng. Không phải vậy liền trong giới chỉ đồ vật đều cầm không ra. Đinh Tiếu Tiếu chậm rãi đem tay chuyển qua bên miệng. Đem một bình màu xanh biếc thánh nước đổ vào trong miệng. Thế mà tức liền ăn vào thánh thủy. Đinh Tiếu Tiếu cái kia kiều nộn da thịt cũng tại một chút xíu biến đến khô cạn. Chẳng lẽ thì dạng này chờ chết sao? Đinh Tiếu Tiếu tuyệt vọng trên mặt tràn ngập không cam lòng. Nàng thậm chí còn chưa kịp ở chỗ này luyện chế một lò đan dược. Liền bị triệt để vây ở chỗ này. Tử vong chi cảnh, khó trách sẽ bị học viện liệt vào đan tháp đệ tử cấm kỵ. Lúc trước Cổ Vũ tại tiến vào đan tháp tu hành lúc. Trực tiếp lựa chọn 3.000 hoang cảnh bên trong tử vong chi cảnh. Cũng chính là chỗ này. Sau 33 ngày, ngay tại tất cả mọi người coi là Cổ Vũ chết tại tử vong chi cảnh lúc. Lại phát hiện hắn đã theo đan tháp tầng 7 đi tới. Trong lúc nhất thời chấn kinh 4 đại học viện. Từ đó về sau, tử vong chi cảnh liền thành rất nhiều đan tháp đệ tử liều mạng một lần địa phương. Không thành thần, thì thành nhân. Không cam lòng bình thường mọi người một nhóm tiếp một nhóm địa tiến vào tử vong chi cảnh. Thế mà hiện thực lại là không gì sánh được tàn khốc. Từ khi cổ vũ về sau, không còn có người có thể theo tử vong chi cảnh bên trong đi ra đi. Mà tử vong chi cảnh cũng là thành chân chính tử vong chi cảnh. Từ đó về sau, tử vong chi cảnh thì triệt để đóng lại. Bất kỳ người nào không được đi vào. Đối với tiến vào tử vong chi cảnh, Đinh Tiếu Tiếu trong lòng cũng không có hối hận. Có chỉ là không cam tâm. Nhưng là mặc dù lại thế nào không cam tâm, nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi đến lấy tử thần hàng lâm. Thế mà ngay tại Đinh Tiếu Tiếu trong lòng cũng định từ bỏ thời điểm. Một tia khẽ chấn động theo lòng đất truyền đến. Cái này tia nhỏ nhẹ chấn động, để Đinh Tiếu Tiếu nhất thời trong lòng run sợ lên. Chẳng lẽ cái này dưới đất còn có cái gì hồng hoang mãnh thú hay sao? Đinh Tiếu Tiếu cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức hướng về địa kéo dài xuống mà đi. 10.000 mét thần thức, y nguyên không nhìn thấy cái kia chấn động ngọn nguồn. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng càng thêm tin chắc lòng đất có hồng hoang mãnh thú ý nghĩ. Ý nghĩ này nhất thời để hắn dùng mình. Nhất định phải rời đi nơi này. Đinh Tiếu Tiếu dãy giụa lấy. Muốn theo rời ra không thể thừa nhận một tia linh lực trong đất bùn chui ra. Thế mà nàng lại khổ cực phát hiện. Thân thể nàng hãm đến càng ngày càng sâu. Càng nguy hiểm hơn là. Cái kia chấn động càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng mãnh liệt. À, Đinh Tiếu Tiếu dù sao cũng là cái nữ hài tử. Nàng rốt cục chịu không được cái kia không biết nguy hiểm đến mang hoảng sợ. Lớn tiếng kêu đi ra. Đinh Tiếu Tiếu không gọi còn tốt. Lúc đó, nàng cảm giác cái kia cỗ cảm giác chấn động vậy mà rời đi càng gần một chút. Chẳng lẽ là mình gọi tiếng đem cái kia hồng hoang mãnh thú dẫn tới. Đinh Tiếu Tiếu lập tức che miệng mình. Thậm chí là nín thở. Mồ hôi lạnh theo gò má nàng chảy tới cổ nàng phía trên. Ướt nhẹp nàng áo ngực, đông, đông, dần dần, cái kia cỗ chấn động càng ngày càng mãnh liệt đến đã có to lớn thanh âm theo lòng đất truyền đến. Đinh Tiếu Tiếu rất muốn che chính mình lỗ tai, nhưng là nàng sợ hãi chính mình lấy tay che lỗ tai về sau. Miệng lại nhịn không được kêu thành tiếng, đông, đông, đông, vật kia muốn theo lòng đất này lao ra. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy thân thể trước 10 mét bên ngoài cái kia mảnh bùn đất. Đã không thể thừa nhận cỗ này xông lên phía trên đụng. Mà bắt đầu sụp đổ lên. Rốt cục, một khu vực như vậy hoàn toàn sụp đổ xuống. Một cái phương viên 10 mét hố trời. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đinh Tiếu Tiếu trước mặt. Mà nàng vào ngày hôm đó bờ hố duyên. Sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt theo trước mắt nàng hố trời lao ra. Bay về phía không trung, mang theo một mảng lớn bụi đất, đầy trời bụi đất ngăn trở nàng tầm mắt, cũng nhất thời đem nàng dọa đến mất hồn mất vía. Đinh Tiếu Tiếu vô ý thức nhắm mắt lại, các loại Đinh Tiếu Tiếu mở mắt lần nữa thời điểm, chỉ gặp một cái quen thuộc bóng người chính ngồi xổm ở trước mặt nàng. Yên lặng nhìn lấy nàng, trong mắt tràn ngập không thể tin, mà khi Đinh Tiếu Tiếu rốt cục thấy rõ trước mắt gương mặt lúc, một hàng thanh lệ nhịn không được theo nàng trong mắt chảy ra. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác qua chính mình tâm như này an tâm qua. Cái này không chỉ là một loại sống sót sau tai nạn vui vẻ. Mà chính là dường như gặp phải sinh mệnh trọng yếu nhất người đồng dạng an tâm. Rất nhiều năm về sau. Mỗi khi Đinh Tiếu Tiếu nhớ tới trước mắt người lúc. Nàng luôn có thể nhớ đến tử vong chi cảnh bên trong. Tại nàng tuyệt vọng nhất thời khắc, cái này người giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng đạp lên 7 màu tường vân đi tới trước mặt nàng. Đem nàng theo tuyệt vọng trong vực sâu kéo trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.